Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011, chương 1014, Thần Sư Tử Quý Tộc. PS: Chương trước Thần Sư Tử Bộ Tộc Trấn Tộc Thần Kỹ sửa chữa vì pháp tắc nát bấy. Keng: Chúc mừng, ngài thành công đã tới vận mệnh kỷ nguyên tươi ngon mọng nước tinh vực. Chúc mừng, ngài phát hiện khu vực mới nước chảy trấn vùng ngoại ô. Kèm theo một đạo thanh âm nhắc nhở, Tần Phong thân ảnh chợt xuất hiện ở một chỗ bờ sông, đứng ở cỏ thơm tùm đê sông bên trên. Tần Phong đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bốn phía là một mảnh màu vàng kim cây cải dầu hoa. Một cái trong suốt sông, từ cây cải dầu vườn hoa bên trong tới lui mà qua. Kèm theo một loạt thanh phong, chân trời lơ lửng mây trắng. Tốt một bộ điền viên phong cảnh. 480, không nghĩ tới, vận mệnh Trường Hà dĩ nhiên sinh ra ở như thế một mảnh mỹ lệ thổ địa. Tần Phong hít sâu một hơi, trong bụng tràn đầy cây cải dầu hoa mùi thơm ngát. Hắn cũng không gấp vào thành, đang ở đê bá bên trên dạo chơi sân vắng tiêu sái lên. Cho tới nay, Tần Phong một mực trong thần vực ra sức giết quái, ngược lại là rất ít từng trải như thế nhàn nhã thời gian. Đi một hồi phía sau, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi đùa giỡn tiếng. Tần Phong nhướng mày, men theo đùa giỡn tiếng đi tới. Qua một hồi lâu, ở vượt qua một mảnh tiểu cồn cát phía sau, Tần Phong chợt thấy được thanh âm khởi nguồn, là một đầu màu vàng dã lang, ở công kích một gã điền dã bên trong nông phu. Chẳng biết tại sao, tên kia nông phu mặc dù bị dã lang cắn vết thương chồng chất, nhưng cũng không dám phản kích, chỉ có thể bị động phòng thủ. Nông phu trên người đã bị dã lang cắn ra thương không nhỏ cửa, dường như cứ theo đà này, không phải bị muốn chết không thể. Thuần dưỡng chiến lang, thực lực, nhị giai chủ thần, miêu tả, bị thuần dưỡng dã lang, trời sinh tính tàn nhẫn, tính tình tàn khốc, là dùng để săn thú tốt giúp đỡ. Kiểm tra một hồi chó sói thuộc tính, Tần Phong không khỏi hơi kinh ngạc một cái. Tùy ghi tiện tiện một con sói, chính là có nhị giai chủ thần chiến lực. Cái mạng này vận kỷ nguyên, xem ra thật đúng là không đơn giản a. Bất quá mắt thấy tên kia nông phu muốn sống sống bị cắn chết, Tần Phong cũng không còn nghĩ quá nhiều, một cái bước xa lao ra, cầm trong tay hạt hoàng kiếm đánh về phía đầu kia dã lang. Hô, dã lang cũng phát hiện Tần Phong, lập tức nghiêng người, một móng vuốt hướng phía Tần Phong hung cửa vỗ qua đây. Bất quá hiển nhiên, đầu này nhị giai cấp bậc chủ thần dã lang, tốc độ căn bản so ra kém trắng lần tốc độ di chuyển dưới Tần Phong. Chỉ thấy Tần Phong thân ảnh như quỷ mị lóe lên, liền tránh né chó sói công kích, chợt kiếm trong tay ảnh lóe lên, đang ở chó sói lang chảo bên trên để lại một đạo huyết ấn. Gào, dã lang bị đánh trúng, lập tức phát ra một tiếng kêu rên, thân ảnh cũng chậm lại, mà Tần Phong cũng sợi không chút rông dài, chuẩn bị thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, lần nữa một kiếm đâm ra, chuẩn bị xử lý xong đầu này hung tàn dã lang. Mà cũng đúng lúc này, tên kia nông phu chứng kiến Tần Phong muốn giết lang, cấp bách vội vàng nói rằng, dũng sĩ, thủ hạ lưu tình, đầu này lang giết không được, bằng không muốn gây thành đại họa a. A, loại này cắn người lang, không giết giữ lại lễ mừng năm mới sao? Tần Phong không khỏi đích thì thầm một tiếng, vừa rồi hắn cũng cảm giác kỳ quái, vì sao tên kia nông phu mặc cho bị đầu này lang công kích? Mà cũng liền tại hắn chần chờ khoảng khắc, đầu kia lang đã kêu rên một tiếng, kéo trên tay chân, nhanh như tia chớp trốn. Dũng sĩ, cảm tạ ngươi cứu lão phu một mạng. Nông phu đi tới trước, một bên bưng hung miệng vết thương, một bên cảm kích đối với Tần Phong nói rằng, không sao cả, gặp chuyện bất bình mà thôi. Tần Phong mỉm cười, vừa rồi hắn tra xét, trước mắt cái này nông phu, dĩ nhiên là nhất giai chủ thần cấp bậc tồn tại. Cái này thật đúng là thần cấp nông phu a. Bất quá làm hắn kỳ quái là, cái này nông phu vì sao đối mặt chó sói công kích? Mặc dù sắp bị cắn chết, dĩ nhiên cũng không dám phản kích. Dũng sĩ ngài, dường như không phải tươi ngon mọng nước tinh vực nhân a. Thảo nào, ngươi không biết tình huống nơi này, dường như thấy được Tần Phong nghi hoặc. Tên kia nông phu cũng giải thích, êm tai nói rằng, dũng sĩ, nơi này là tươi ngon mọng nước tinh vực mẫu tinh tươi ngon mọng nước tinh. Phụ cận thôn trấn, chính là nước chảy trấn, sinh sống ở nơi này, đều là chúng ta thủy linh tộc bình dân. Từ ngàn tỷ năm trước, tươi ngon mọng nước tinh vực, chính là từ cường đại thần sư hoàng hướng sở thống trị. Chúng ta nước chảy trấn cư dân, cũng đều là thần sư hoàng hướng con dân, mà đại biểu thần sư hoàng hướng thống trị mảnh này đất đai, là một đám thần sư tử quý tộc. Còn như vừa rồi, dũng sĩ ngươi thấy cái kia một đầu ác lang, chính là thần sư tử các quý tộc nuôi dưỡng đồ chơi. Bình thường những thứ này ác lang thường tới ở nông thôn, chứng kiến xúc sinh liền cắn, thậm chí hai, bốn từng có ăn thịt người ghi lại. Bất quá, chúng ta những bình dân này cũng không dám sát lang, bởi vì thần sư tử các quý tộc có quy định, chỉ phải bị giết một con sói, bọn họ liền muốn cầm 100 đầu chúng ta thủy linh tộc mạng người tới để cảm tạ trời đất. Dũng sĩ ngươi vừa rồi xuống kiếm lưu tình, không có giết chết đầu kia ác lang, bằng không ta nước chảy trấn nhất định sẽ đối mặt một trường giết chóc a. Mà nghe nông phu giảng dài, Tần Phong sắc mặt dần dần quái dị, làm sao cảm giác cái này vận mệnh kỷ nguyên tình hình cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút khác biệt đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.